One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1351, chương 25, Đại Ma Vương cùng Tiểu Ma Vương. Từng cây nguyền rủa ma cành phất phới. Đông đảo sinh linh nhao nhao tránh tán. Sợ nhiễm phải, IBM nhóm lại chủ động nghênh tiếp. Bắt những này ma cành, ấp úng, so sắt thép còn cứng rắn ma cành, bị ném vào IBM quấn đầy băng vải miệng rộng, trực tiếp bị nhai nát, lệnh vô số sinh linh khiếp sợ. Bồ ma thụ ma cành đều có thể nhai nát, còn có cái gì là cái kia hung tàn thiếu niên không thể ăn? Trong lúc nhất thời, hung tàn ăn người đại ma vương bóng ma bao phủ ở trước sơn môn đông đảo sinh linh đáy lòng. Tất cả đều e ngại khiếp sợ. Cách Bạch Viêm xa xa, từng lớp năng lượng tuôn ra nhập thể nội. Làm rất tốt, Bạch Viêm khen, một lần nữa vung lên bồ ma thủ, lần nữa hung hăng một đập. Mẹ liệt, chủ nhân đây là đánh lên nghiện a. Độc giác nhân hùng kinh hô, tránh đến xa xa, lực đạo này. Nếu là đổi thành nó lão hùng, xác định vững chắc bị nhẹ nhàng nện một cái liền ngỏm củ tỏi. Chủ nhân quá lợi hại, căn này đùi nó lão hùng nhất định phải ôm một mực. Đến lúc đó, mượn chủ nhân vinh quang, nói không chừng những cái kia cường đại thái cổ di chủng, nhìn thấy nó lão hùng đều muốn đi vòng qua. Độc giác nhân hùng hắc hắc cười ngây ngô, đắm chìm trong mộng đẹp. Cường đại lực đạo làm cho bồ ma thụ tư duy xuất hiện lần nữa ngắn ngủi đình trệ. Bạch Viêm chào hỏi IBM nhóm, trực tiếp cắn, có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu. Tuyệt đỉnh mỹ vị, chấm ngoặc kép, IBM nhóm hai mắt tựa hồ cũng phát ra ánh sáng. Nhìn xem bồ ma thụ ánh mắt nóng bỏng vô cùng, bồ ma thụ thân cây cứng đờ. Lập tức cảm giác bị một cỗ vô danh hàn ý bao phủ, lạnh tới xương tủy, bỗng cảm giác không ổn, phù văn gắn đầy, thân cây có chút phát ra ánh sáng, cành lá xanh biêng biếc, một cỗ đại lực truyền đến, cường hãn phù văn bộc phát, bồ ma thụ cực lực giãy giụa, liền muốn đem rễ cây từ Bạch Viêm trong tay tránh thoát. Linh tộc phù văn bí lực, Bạch Viêm trong tay đồng dạng bộc phát bùa chú màu bạc. Ngân huy gắn đầy, Bạch Viêm cả người đều phát ra ánh sáng, giống như thần nhân, cường đại trấn áp chi lực tuôn ra, bùa chú màu bạc khắc tiến bồ ma thụ thân cây bên trong, để nó không thể thoát khỏi. Sau một khắc, ấp úng, vô số IBM đem bồ ma thụ vây quanh, mở ra quấn đầy băng vải ngụm lớn. Không ngừng cắn xé, thôn phệ, bồ ma thụ thân cây không ngừng xuất hiện lỗ hồng, tựa như là bị vô số trương lợi miệng cắn xé, vây xem sinh linh tê cả da đầu, sợ hãi nhìn về phía Bạch Viêm, quá hung tàn, quá quỷ dị, ngay cả bồ ma thụ đều có thể tùy tiện thôn phệ. Hơn nữa còn vô ảnh vô hình, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bồ ma thụ cành lá lắc lư, phù văn bộc phát, muốn đem gặm nuốt nó IBM nhóm chấn sát, một chút IBM bị đánh trúng đầu, trong nháy mắt tiêu tán, nhưng là sau một khắc, theo Bạch Viêm tâm niệm vừa động, những này IBM lại lần nữa phục sinh, gia nhập gặm nuốt trong đại quân. A, chấm ngoặc kép, bồ ma thụ đau đến kêu to, thân cây lay động, phun ra một cái quang đoàn, ma diễm ngập trời, tiếng ô ô bên tai không dứt, xem xét liền rất là bất phàm, thật đáng sợ, cái này sẽ không phải là nó cái kia thí thần tiên tổ vật lưu lại a. Cảnh tượng khủng bố như thế, ở đây đông đảo sinh linh giật mình, trong hư không, có kinh người dị tượng hiện ra, chúng sinh kêu rên, cổ quốc hủy diệt, một gốc thao thiên ma cây cắm rễ tại mảnh này thấm đầy máu tươi khắp mặt đất. Thống trị ức vạn dặm non sông, ngược lại là kiện không sai bảo cụ, cuối cùng là gặp được một kiện có thể vào mắt bảo bối. Bạch Viêm ánh mắt thâm thúy. nếu như có thể đem nó thôn phệ, tin tưởng lần nữa sử dụng rèn năng lực lúc, liền có thể thêm ra một hạng năng lực đặc thù, uy lực hẳn là sẽ càng mạnh. Bất quá, hiện tại cũng không thể để cái này gốc bồ ma thụ chạy. Quang đoàn bị xuất ra về sau, Bạch Viêm trong tay phong ấn chi lực ẩn ẩn sắp áp chế không nổi bồ ma thụ. Rèn, lưu lại một bộ phận IBM tiếp tục thôn phệ. Vô số IBM hóa là màu đen hạt, dung hợp, kéo duỗi, dần dần biến hóa thành một cái cự đại túi lưới, chính là đã từng giữ được thái nhất thần thủy lúc hình thái. To lớn túi lưới trong nháy mắt đem cái quang đoàn kia giữ được. Một đoạn cháy đen quyền trưởng tại túi lưới bên trong hiện ra. Cái này là năm đó gốc kia ma thụ binh khí, lại còn lưu lại một đoạn. Có kiến thức rộng sinh linh lập tức kinh hô. Lập tức, bọn hắn lại đối có thể giữ được cái kia đoạn cháy đen quyền trưởng túi lưới tò mò. Chỉ gặp cái kia cháy đen quyền trưởng tại túi lưới bên trong tả xung hữu đột. Lại sửng sốt không có cách nào lao ra. Đây là cái gì bảo cụ? Vậy mà có thể cầm cố lại gốc kia ma thụ lưu lại một đoạn binh khí. Đáng tiếc, nhất định là không ai đứng ra giải đáp. Không có cháy đen quyền trưởng gia trì. Lại thêm Bạch Viêm viễn siêu người phong ấn cường hãn thực lực trấn áp. Dù là bồ ma thụ bối cảnh cường hãn, chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới thiên tài, cũng cuối cùng bất lực phản kháng, bị IBM nhóm dần dần thôn phệ hầu như không còn. Hóa thành Bạch Viêm năng lực, keng, chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hoạch được, bồ ma thụ, năng lực. Chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hút được, bồ ma thụ phong cấm ma trận, năng lực. Chúc mừng ngài, thành công thôn phệ, thu hoạch được, chấm ngoặc kép, chúc mừng ngài, sinh mệnh năng lượng đột phá cực hạn, đánh vỡ giới hạn, thành công thu hoạch được 700 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 16.923-1. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, không hổ là bồ ma thủ, thu hồi lần này không sai. Đưa tay một nắm, to lớn túi lưới hóa làm một cái thiết cầu, làm mất đi bồ ma thụ khống chế cháy đen quyền trưởng triệt để phong bế. Chỉ chờ đem nó triệt để thôn phệ, Bạch Viêm về sau rèn đánh đi ra vũ khí, liền lại có thể có được một hạng ẩn chứa căn này cháy đen quyền trưởng năng lực biến hóa không? Một bên khác, tiểu bất điểm cũng không hề yếu, thái cổ di chủng chỗ khu vực. Triệt để náo nhiệt, tiểu đệ, tiểu bất điểm hướng phía sinh linh trong đám cửu đầu sư tử chào hỏi. Xâm nhập thái cổ di chủng nhóm tụ tập khu vực, dẫn tới một trận rối loạn. Ngươi còn sống, cửu đầu sư tử toàn thân cứng ngắc, tâm tình phức tạp, nó không biết nên làm sao đối mặt cái này hung tàn hài tử. Đối với hắn vừa tức vừa hận còn có chút cảm kích. Lúc trước tao ngộ tứ đại tộc người phong ấn truy sát, tiểu bất điểm liều chết vì nó ngăn trở những người phong ấn kia, làm nó cảm kích vô cùng. Nếu như Bạch Viêm biết được này chuyện, không thiếu được lại phải cảm thán một câu: thế giới mới nội dung cốt truyện chữa trị lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bạch Viêm giết chết linh tộc Mộc Phong, tiểu bất điểm liền bắt được máu me đầy đầu mạch lực kinh người người vượn. Cùng Hỏa Linh Nhi trao đổi tử vân tâm, Bạch Viêm diệt ngoài thông đạo vũ tộc người. Tiểu bất điểm cùng cửu đầu sư tử liền gặp được hung hai tử tại hư thần giới cửu nhân. Tứ đại tộc người phong ấn, cái này thế giới mới, giống như tùy ý Bạch Viêm làm sao dày vò. Tiểu bất điểm đều có thể tại thích hợp thời gian điểm gặp được tập sát hoặc là cơ duyên các loại. Nội dung cốt truyện cự luân cuồn cuộn nghiền ép mà qua. Tiểu bất điểm vẫn là cái kia tiểu bất điểm. Dù cho kinh lịch khác biệt, chỉ cần quang hoàn không có rơi, nghị lực còn tại, có thể trở thành cái thế cường giả. Về phần này ra rơi tiểu bất điểm quang hoàn, tin tưởng không có mấy người có cái năng lực kia. Bạch Viêm ngược lại là có thể nếm thử. Bất quá hắn đối tiểu bất điểm cảm nhận rất tốt. Huống chi còn là mình tiểu đệ. Cho dù có năng lực, cũng căn bản sẽ không đi làm. Tiểu bất điểm vỗ cửu đầu sư tử như là đúc bằng vàng dòng sáng chói chảo tí. Cùng nó xưng huynh gọi đệ. Lập tức chấn kinh một chỗ ánh mắt. Danh xưng đồ qua thần minh thái cổ thần vương hậu đại. Huyết mạch lực kinh người cửu đầu sư tử. Vậy mà là tiểu bất điểm tiểu đệ. Chúng ta kết bạn với ngươi. Ngươi lại xưng hô một cái nhân tộc là huynh trưởng. Để cho chúng ta làm sao chịu nổi. Cái này lập tức dẫn tới cùng cửu đầu sư tử quen biết thái cổ di chủng bất mãn. Ta không ăn sinh vật hình người. Ngươi là chuẩn bị nướng vẫn là bị nấu. Tự mình lựa chọn. Tiểu bất điểm bá khí tuyên bố. Lệnh đông đảo bàn thổ sinh linh e ngại hung tàn tiểu ma vương. Lần nữa dương oai. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.